Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2759, Đại Hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu đâu nết. Đen kịt băng lãnh, bát ngát mặt nước hướng lên là vô tận hư không. Hướng phía dưới là đầy sông thi cốt, quỷ hỏa màu xanh lục giống như đám mây, bồng bình tại trên từng tòa thi sơn ở mặt nước vĩnh hằng bất biến thiêu đốt. Xoạt, mặt nước bị phá ra. Một chiếc âm thuyền màu đen từ ngàn mét cao thi sơn bên cạnh đi thuyền đi qua, thân tàu dẹp dài, như một ngụm quan tài sắt hình vuông, hiển lộ tại mặt nước liền có hơn 200 mét cao. Âm thuyền màu đen trong tầng màn sáng trận pháp, Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, đứng ở đầu thuyền, ngóng nhìn tiến về. Chiếc đỏ ngang này, là Diêm Trừ Bằng vào Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị quan hệ từ vô thường quỷ thành một vị đại thần nơi đó mượn tới. Lái thuyền chính là một vị vô thượng cảnh đại thánh tên là Nô Lam, là vô thường quỷ thành thế tục nhất đẳng đại nhân vật. Tối nay qua sông, đi vô thường quỷ thành lỗ sâu không gian, nhanh nhất buổi sáng ngày mai, liền có thể đến Hắc Ám Chi Uyên. Huyết Đồ đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, kích động trong lòng, cảm xúc khó mà bình phục, nói. Sư huynh không hổ là thế tục thần thoại, thế mà để Diêm La tộc đều coi trọng như vậy, điều động chân thần đến đây tiếp ứng. Ta Huyết Đồ mặc dù bái sư thần tôn, đều chưa từng có đãi ngộ như vậy. Tại nhìn thấy Diêm Trừ một khắc này, Huyết Đồ đối với Trương Nhược Trần bội phục đã là đạt tới mức độ không còn gì hơn. Diêm La tộc chưa từng coi trọng như vậy một cái thánh cảnh tu sĩ. Đây càng nói rõ, lần này đi Hắc Ám Chi Uyên là muốn làm đại sự. Làm đại sự mới có đại cơ duyên, mà Trương Nhược Trần nguyện ý mang lên hắn, đủ để chứng minh vị sư huynh này là đối với hắn tình thâm nghĩa trọng, đem hắn chân chính trở thành người một nhà. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng trọng nói, đi đem Diêm Trừ chân thần mời đi theo, tốt cái này đi, Huyết Đồ quay người, vừa vặn nhìn thấy bàn nhược thần nữ cất bước đi tới thân ảnh, bỗng nhiên toàn thân huyết nhục siết chặt cúi đầu, xuôi theo âm thuyền biên giới bước nhanh mà đi. Gặp bàn nhược thần nữ không hề tức giận chi sắc, không có gọi lại hắn, thậm chí đều không có nhìn về phía hắn. Huyết Đồ trong lòng rất là kinh ngạc, không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ mình ban ngày hồ ngôn loạn ngữ giảng những cái kia đúng là thật. Không dám suy nghĩ nhiều, không dám nhiều lời. Bàn nhược thần nữ dù sao cũng là phá cảnh thành thần, mà hắn Huyết Đồ còn không có độ thần kiếp, tu vi chênh lệch bày ở trước mắt, không nhận sợ không được. Ta lấy vận mệnh chi đạo suy tính, tối nay họa trạch tam ly, điềm đại hung. Bàn nhược thanh âm từ phía sau truyền đến, Trương Nhược Trần trung quy là không ngăn cản được bàn nhược cùng tiểu hắc, bọn hắn cùng một chỗ leo lên âm thuyền, một tấc cũng không rời, đồng thời cũng biết hắn đích đến của chuyến này là Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần con mắt khẽ híp một cái, nói, ta cũng suy tính qua tối nay không cát, xem ra, hay là tiết lộ phong thanh, chính là không biết hung hiểm đến từ phương nào. Chúng ta bây giờ lui về Thất Oan Thánh Thành tới kịp sao? Trương Nhược Trần tuy có vô cực thánh ý thế nhưng là cùng bàn nhược vị này tinh thông suy tính thần linh so ra, nhưng vẫn là kém không ít. Bàn nhược nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt duệ lãnh, nói. Trên chiếc âm thuyền này, có bốn tôn chân thần, coi như hung hiểm lại lớn, cũng có thể xông vào một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lui chỉ là tránh nhất thời sóng gió vẫn như cũ vẫn còn, sẽ không bởi vì ngươi lui mà biến mất. Tiến, mới có thể theo gió vượt sóng. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Tối nay bàn nhược trên thân nào có một tia yếu đuối, cỗ khí độ không sợ hãi kia, đủ để cho thiên hạ tu sĩ say mê. Tiếng bước chân vang lên, Diêm Trừ đi tới, hỏi, chuyện gì xảy ra, cùng hắn đồng hành còn con Nô Lam. Trương Nhược Trần nói, trên chiếc âm thuyền này tu sĩ, không đáng tin, Diêm Trừ động dung, Nô Lam đã là vô thượng cảnh đại thánh, cũng là cửu kiếp quỷ đế, âm thanh lạnh lùng nói. Nhược Trần công tử là có ý gì, hẳn là hoài nghi bản đế tọa hạ tu sĩ có dị tâm. Trương Nhược Trần nói, trên chiếc âm thuyền này, hết thảy 370 năm vị thánh cảnh tu sĩ. Các hạ có thể bảo chứng, bọn hắn mỗi một cái cũng có thể dựa vào. Bọn hắn mỗi một cái, đối bản đế đô trung thành tuyệt đối. Nô Lam rất là bất mãn, khom người hướng hai tôn thần linh bàn nhược cùng Diêm Trừ hành lễ, nói. Hai vị chân thần yên tâm, Nô Lam dám cam đoan trên thuyền không có bất kỳ tu sĩ nào để lộ bí mật ra ngoài. Phàm là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, Nô Lam tự nhiên là không còn mặt mũi đối với chân thần, sẽ tự thiêu tại trên tam đồ hà này. Diêm Trừ đương nhiên là tin tưởng Nô Lam, đang muốn hỏi thăm Trương Nhược Trần chuyện gì xảy ra. Chợt Trương Nhược Trần sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, làn da nhanh chóng khô quắt, thân thể hướng vào phía trong lõm. Là lực lượng nguyền rủa, phệ huyết chú. Diêm Trừ phẫn nộ giống to, không chút nghĩ ngợi, trước tiên thể nội bộc phát ra cuồn cuộn thần khí, đem Trương Nhược Trần bao khỏa, muốn cách trở huyền diệu quỷ dị lực lượng nguyền rủa. Nhưng, phệ huyết chú quá cường đại, ngay cả âm thuyền thần văn cùng trận pháp cũng đỡ không nổi. Diêm Trừ muốn bảo hộ Trương Nhược Trần, tuy nhiên lại phát hiện chỉ là sát na đi qua Trương Nhược Trần đã là gầy như que củi, máu trong cơ thể đại lượng sói mòn, giống như là muốn biến thành một bộ cháy đen thây khô. Bàn Nhược thì là so Diêm Trừ còn muốn ra tay trước một bước chống lên chân ngã chi môn. Không biết chuyện gì xảy ra, Nô Lam bị Diêm Trừ cùng Bàn Nhược bạo phát đi ra thần lực chấn động đến bay ra ngoài, rơi vào âm thuyền nơi hẻo lánh, không cách nào đứng người lên. Giống, Trương Nhược Trần trên thân, thần quang màu vàng phóng đại. Một đạo kinh thiên động địa hồ khiếu từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, đem không biết từ chỗ nào một phương vị truyền đến vô hình lực lượng nguyền rủa trùng kích đến tản ra. Chính là Bàn Nhược cùng Diêm Trừ dạng này chân thần, nghe được tiếng hổ gầm, cũng là thần hồn rung động, trước mắt có chút đen kịt. Nằm nhoài nơi xa trên đất, Nô Lam càng là đã hôn mê thất khiếu chảy máu. Cựu kiếp quỷ đế cũng không chịu nổi táng kim bạch hổ vừa hô. Rầm rầm, trong không khí, xuất hiện từng cây so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh huyết dịch đường vân, xen lẫn thành lưới, lưu động hướng Trương Nhược Trần thân thể. Một lát sau, Trương Nhược Trần khô quắt khô gầy nhục thân, như là khí cầu thổi phồng, khôi phục lại, làn da thánh quang oánh oánh, lực lượng nguyền rủa quét qua mà đi. Chỗ xa xa, trong hắc ám cùng hư vô, vang lên một đạo kinh dị lẩm bẩm. Làm sao có thể, chúng phệ huyết chú tu sĩ, huyết dịch làm sao còn có thể trở lại thể nổi. Tuyệt không có khả năng này a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phệ huyết chú, là minh tộc đáng sợ nhất 6 loại nguyền rùa một trong, có thể vô thanh vô tức cướp đi sinh linh thể nội huyết dịch. Quỷ dị nhất chính là cho dù thi triển chú pháp tu sĩ, cũng không biết những huyết dịch này, sói mòn đi địa phương nào. Trương Nhược Trần trúng phệ huyết chú, huyết dịch chảy hết ra ngoài, vẫn còn có thể trở lại thể nội, cho dù là minh tộc thần linh, đều cảm thấy chấn kinh, sinh ra nghiên cứu Trương Nhược Trần thể chất ý nghĩ, có lẽ có thể phá giải phệ huyết chú bí mật. Lớn mật, bản hoàng ở đây, phương nào yêu ma quỷ quái còn không ra nhận lãnh cái chết. Tiểu Hắc bay đến trên âm thuyền không, phóng xuất ra thần niệm dò xét bốn phương tám hướng. Cô xạ Hoan Hoan mỹ lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại âm thuyền đuôi thuyền, trong hai con ngươi ma quang, hóa thành có thể thấy được cột sáng, dòm nhìn về phía vô biên vô tận thủy vực. Chợt, nàng trông thấy tại cực kỳ xa xôi địa phương, xuất hiện một tòa đầu người hình dạng ngọn núi lôi điện. Ngọn núi lôi điện tung bay ở mặt nước, bạo phát đi ra lôi điện quang toa, lan tràn ngàn dặm trùng kích đến trên âm thuyền. Nhưng, âm thuyền phòng ngự cường đại, không bị ảnh hưởng. Bản hoàng trông thấy ngươi. Tiểu Hắc huyền bào trong tay áo, một cái thon dài vươn tay ra, bấm tay điểm ra ngoài. Một đạo sáng tỏ thần hỏa chi kình theo nó đầu ngón tay bay ra. Thần hỏa chi kình ẩn chứa không có gì sánh kịp khí tức hủy diệt chiếu sáng mặt nước, đem đêm tối biến thành ban ngày, nhiệt độ so một viên tới gần mặt đất hàng tinh, đều muốn cao hơn một chút. Vù vù, 108 chuôi thạch kiếm từ chỗ xa xa trong ngọn núi lôi điện bay ra, đánh nát thần hỏa chi kình. Trong đó một kiếm từ trên xuống dưới chém về phía lơ lửng giữa không trung Tiểu Hắc. Ầm ầm, Tiểu Hắc chống lên tam viên nhị thập bát tinh tốc đại trận ngăn cản, trận pháp hóa thành đầy trời tinh thần, thần cấp trận pháp minh văn xen lẫn. Nhưng chỉ chống đỡ trong nháy mắt, đầy trời tinh thần liền bị thạch kiếm bổ ra. Tiểu Hắc trùng điệp rơi xuống, đỉnh đầu áo choàng phá toái, lộ ra một viên tròn căng, lại lông xù đầu mèo. Thạch kiếm bổ vào Tiểu Hắc vai trái, khảm nạm xuống dưới nửa thước sâu. Trên thân kiếm có quỷ dị đường vân hiển hiện, chuyển hóa làm ma khí, xâm lấn Tiểu Hắc thần khu. Trên thuyền, tất cả hoàn toàn thanh tỉnh tu sĩ đều kinh hãi. Tiểu Hắc đầu mèo kia hoàn toàn chính xác rất đáng chú ý, miệng hình tam giác thật dài, râu mèo mềm nhũn, lỗ tai trong nháy mắt phá đi nó bình thường lãnh khốc bộ dáng. Nhưng giờ phút này không có tu sĩ quan tâm nó có là một cái đầu người hay là một viên đầu mèo, đều bị giấu ở chỗ tối tuyệt thế cường địch kinh nhiếp. Thật là đáng sợ, Tiểu Hắc tu vi, không thể bảo là không mạnh, tam viên nhị thập bát tinh tốc đại trận lực phòng ngự, là thần trận cấp bậc. Nhưng, lại ngay cả đối phương một kiếm cũng đỡ không nổi. Mà bây giờ, bay tới lại là 108 kiếm. Thần vương phù, Diêm Trừ tay lấy ra phù lục màu trắng, nâng lên, đánh ra ngoài. Trên phù lục một đạo lại một đạo cường đại phù đạo minh văn nổi lên, hóa thành một đạo giả thiên cái địa ấn phù, đem âm thuyền bao khỏa, ngăn cản được 107 chuôi thạch kiếm công kích. Tấm này thần vương phù, là lúc gần đi, Ngũ Thanh Tông giao cho Diêm Trừ. Chém vào Tiểu Hắc thể nội thạch kiếm, rung động kịch liệt. Tiểu Hắc hai tay, hiện ra lít nha lít nhít quy tắc thần văn cùng tia sáng hỏa diễm, bắt lấy chuôi kiếm, đưa nó cưỡng ép rút ra. Nhưng, khó mà trấn áp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc hai tay cầm kiếm, không bị khống chế tại trên âm thuyền huy động như uống say đồng dạng. Huyết đồ dọa cho phát sợ cấp tốc xa trốn. Thế nhưng là tiểu hắc từ đầu đến cuối đuổi giết hắn. Miêu thần, không biết huyết mỗ nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Huyết đồ thi triển ra tất cả vốn liếng, tránh né tiểu hắc chém vào. Nhưng, vẫn như cũ có vài lần, kém chút bị chém ngang lưng. Tiểu hắc thể nội thần huyết cuồn cuộn không dứt hướng thể nội chảy xuôi, trong lòng phiền muộn đến cực điểm, hét lớn. Thanh thạch kiếm này quá mạnh, bản hoàng ép không được ai đến phụ một tay. Trương Nhược Trần, trợ bản hoàng một chút sức lực. Trương Nhược Trần xa xa thối lui, không dám lên trước. Nói đùa cái gì, ngay cả chân thần đều ép không được, hắn có thể giúp đỡ giúp cái gì. Nhưng, Trương Nhược Trần nhưng nhìn ra một chút mánh khóe, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên thạch kiếm ma văn, cảm thụ thạch kiếm phát ra khí tức quen thuộc. Đùng, trên không, Diêm Trừ chống lên thần vương phù, giải khai một đường vết rách. Diêm Trừ sắc mặt biến đổi lớn, nói, nguy rồi, nếu như bản thần không có đoán sai, nhất định là văn thông chân thân giá lâm, sử dụng chính là hình thiên quán lực lượng. Cho dù là thần vương phù cũng cản không được bao lâu. Ai, văn thông, chẳng lẽ là minh điện văn thông đại thần? Huyết đồ sắc mặt lập tức trở nên như là người chết đồng dạng. Có thể xưng, đại thần, tồn tại, há lại mấy cái ngay cả thần cảnh thế giới đều không có tu luyện ra được tân thần có thể đối kháng. Tại đại thần trước mặt bọn hắn thánh cảnh tu sĩ tính mệnh so một gốc cỏ đều muốn càng thêm coi khinh. Cái gì thần tôn đệ tử, cái gì thế tục thần thoại, đều là một hơi, liền có thể thổi đến tan thành mây khói. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.